Thế giới nhỏ, chương 23, chuyện gió đông và gió tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào lão gia tử từng nói, thường thì việc gia đình, nếu không phải gió đông dồn ép gió tây thì chính là gió tây thổi bạt gió đông. Cuộc sống của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu từ quá khứ tới hiện tại, luôn luôn lấy câu nói này làm chân lý, không ngừng biểu hiện nó ra đời sống thực tiễn. Một cốc nước, trước đây cốc nước của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu thường là cùng kiểu khác màu, nhưng Lý Miêu luôn không phân biệt nổi cái nào mới là cốc của anh, tiện tay vớ được cái nào là dùng cái đó. Tiễn Phiêu Phiêu bất mãn, anh bị mù màu à, đấy là cốc của em. Lý Miêu bình thản nói, không sao, anh không chê đồ em đã từng dùng đâu. Tiễn Phiêu Phiêu tức giận nói, thế sao anh không nghĩ xem em có chê đồ anh từng dùng không? Lý Miêu kinh ngạc, em ghét anh mà còn lấy anh sao? Về sau, lúc đi mua cốc cô mua hai chiếc hoàn toàn khác kiểu nhau như thế này chắc không thể cầm nhầm được nữa. Kết quả là Lý Miêu vẫn tiếp tục dùng cốc của Tiễn Phiêu Phiêu. Tiễn Phiêu Phiêu bất mãn, anh bị lú lẫn sao? Đấy là cốc của em. Lý Miêu bình thản nói, cốc nào sạch sẽ cốc ấy là của anh. Tiễn Phiêu Phiêu tức giận nói, từ trước đến nay anh uống trà chẳng bao giờ rửa cốc cả. Đương nhiên là cốc của em luôn luôn sạch rồi. Lý Miêu vẫn ung dung. Nhìn xem, ai bảo em không chịu rửa cốc giúp anh. Đây chính là hậu quả của việc sống quá ích kỷ. 2. Quất ngọt, Lý Miêu lên mạng, Tiễn Phiêu Phiêu làm việc nhà một chút rồi đi xem phim, vừa xem vừa ăn quất ngọt. Lúc ăn chỉ còn 2 quả, Tiễn Phiêu Phiêu mới nhận ra Lý Miêu vẫn chưa ăn, bèn lột vỏ đưa đến tận miệng cho Lý Miêu. Lý Miêu không hề tỏ ra vui mừng, mà vô cùng kiêu ngạo há miệng chờ Tiễn Phiêu Phiêu bón quất cho anh. Tiễn Phiêu Phiêu nhét cả 2 quả quất vào miệng anh cùng một lúc nói. Biết tại sao em cho anh ăn không? Lý Miêu dừng nhai, cẩn thận đoán. 2 quả quất này sắp hỏng rồi. Tiễn Phiêu Phiêu nói, sai, vì em no quá ăn không nổi 2 quả này nữa. 3. Vượng Phu, buổi tối một ngày nọ, Lý Miêu trêu chọc Tiễn Phiêu Phiêu trước, nói mũi của cô rất xấu. Tiễn Phiêu Phiêu đáp trả, kẻ làm người không có văn hóa thật đáng sợ, mồm miệng xiên xẻo. Đồng nghiệp của em đều nói mũi của em là, mũi Vượng Phu, Lý Miêu nói, xì, chém gió cũng không ai đánh thuế. Tiễn Phiêu Phiêu nói, nhớ năm xưa, một gia đình giàu có là bạn của đồng nghiệp em, xem xong ảnh của em nằng nặc đòi xem mắt. Chuyện này anh không biết chứ gì. Nếu không phải vì năm ấy em quá ngốc cứ từ chối người ta thì giờ em đã là thiếu phu nhân rồi. Lý Miêu nói, xì, em vượng anh chỗ nào hả? Tiễn Phiêu Phiêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cũng đúng, chẳng lẽ số em là vượng cho người chồng tiếp theo? Lý Miêu giận đến không nói nên lời. Ha ha ha, cách chương.